Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, muốn cái bảo bảo. Cái này hỗn đản còn không ra, thật sự là không công bằng gia hỏa, thượng quan Vi Vi có chút chịu không được đứng tại Vu Tâm Nhị. Cửa hung hăng bồi hồi. Cũng không tiếp tục là cái kia cao cao tại thượng thành chủ phu nhân, nhân vật ngược lại hơi nhỏ oán. Phụ bộ dáng, còn không ra thật, chẳng lẽ để cho ta trở lại Hoa Hạ tìm một cái mặt trắng nhỏ ra hỏa này mới biết được chân quý ta sao? Ân tỷ, ta đứng tại ngươi bên này cùng một chỗ trở lại Hoa Hạ tìm mấy cái mặt trắng nhỏ. Ngô San San ở một bên quất như gió nói đến, phải biết. Ngô San San trước đó tại Hoa Hạ thời điểm có thể là vô cùng băng lãnh tồn tại, loại này danh xưng bằng mỹ nhân cô nàng bây giờ lại cùng thượng quan Vi Vi loại này hoàn toàn khác biệt tính cách tham gia tại hết thảy, có thể thấy được hiện tại Diệp Thần cử động là cỡ nào khiến người ta thương tâm cùng thất vọng. Đầy đủ các ngươi có phiền hay không? Hắn liền không thể cùng Vu Tâm Nhị nói một số bình thường sự tình sao? Phải giống các ngươi muốn như vậy không chịu nổi sao? Tô Tĩnh Nhã có chút nhìn không được ở một bên lạnh lùng nói đến. Nói thật, hiện tại Diệp Thần đã trong phòng lâu như vậy. Chẳng lẽ cái này hỗn đản không biết bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ lấy hắn sao? Thật chẳng lẽ ở bên trong cùng Vu Tâm Nhị phát sinh loại sự tình này? Không cần phải rất nhanh Tô Tĩnh Nhã thì phủ nhận ý nghĩ của mình, theo nàng biết Vu Tâm Nhị vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu là thật phát sinh loại sự tình này bọn họ tuyệt đối sẽ không một chút thanh âm đều nghe không được. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Nhã sắc mặt đỏ lên, ám đạo chính mình làm sao, vì sao lại loại suy nghĩ này. Thế mà ngay lúc này, chúng ta Diệp Thần đồng học đã đi tới, thanh âm dị thường bình thản nói đến, vừa mới ta giống như nghe được có người nói muốn về đến Hoa Hạ tìm một cái gì mặt trắng nhỏ. Là ai chủ động đứng ra, nói không chừng ta sẽ khoan hồng độ lượng, không đối với ngươi có cái gì trừng phạt. Ba chít chít, người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như vậy vô thanh vô tức đi tới. Riêng là vừa mới gọi chính vui mừng thượng quan Vi Vi càng là không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên thì xuất hiện, sắc mặt thay đổi cả người biến hóa tốt nhiều, vô cùng yêu diễm đứng tại Diệp Thần trước mặt, yêu nhiêu nói đến, ai u, tiểu đệ đệ, ngươi vừa mới nhất định là nghe lầm đâu, tỷ tỷ muốn tại giống ngươi đều nhanh nghĩ đến không được. Cũng không biết nghĩ đến sủng ái một chút tỷ tỷ ngươi, nhìn tỷ tỷ gần nhất sắc mặt khó coi như vậy. Nói thân thể nàng hầu như đều nhanh dán tại Diệp Thần trên thân. Thiên Kiều bách mị nhìn lấy hắn, dưới hai tay ý thức đặt ở Diệp Thần hai vai, thổ khí như lang, hiện tại ngươi sự tình có phải hay không đã xong việc? Có thể cùng tỷ tỷ đi sao? Thượng quan Vi Vi biết sau lưng đếm đạo ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm, hiện tại lại không hạ thủ lời nói chỉ sợ cũng không có cơ hội. Diệp Thần đương nhiên sẽ không theo thượng quan Vi Vi rời đi, nói đùa cái gì mấy chục đạo ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm đâu. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hít sâu một hơi, đã lâu không gặp, ta mang các ngươi nhìn xem không giống nhau thế giới. Theo thanh âm rơi xuống, hai tay nhanh chóng huy động, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, vốn đang là trời chiều cảnh tượng, chỉ là trong nháy mắt công phu thì biến đến ảm đạm lên. Đầy trời chấm nhỏ phiêu phù ở trên không, thỉnh thoảng còn sẽ có sao băng tránh qua. Tốt một cái lãng mạn tinh không, một vòng trăng tròn tại rất xa địa phương cùng mặt đất lẫn nhau. Triệu hoán yên tĩnh sơn thủy. Để đông đảo nữ nhân trong nháy mắt say mê. Hoa thật đẹp tinh không, cơ hồ là trong nháy mắt. Mấy cái nữ nhân chăm miệng một lời nói đến. Bao quát thượng quan Vi Vi cũng là nhìn như si như say. Tốt đệ đệ. Người chừng nào thì biến đến như thế lãng mạn. Diệp Thần đáp lại mỉm cười. Thả mắt thấy đông đảo nữ nhân còn tốt. Các nàng đều rất hưởng thụ dạng này cảnh sắc. chính mình thua thiệt các nàng có chút nhiều, chỉ có một thân bản sự có làm được cái gì cho dù tương lai thời gian còn có rất nhiều bụi gai chờ đợi mình, vậy thì thế nào người bên cạnh vượt qua mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc mới là mình rất muốn nhất. Trong tay nắm phù nhanh chóng bắn ra, từng đạo lộng lẫy pháo hoa trên không trung tuôn ra, tản ra ra mỹ lệ tia lửa, chiếu sáng cả khắp nơi, chung quanh cảnh sắc càng là mê người. Trung nữ trong lúc nhất thời quên Diệp Thần tồn tại, dạo bước tại trống trải trên đồng cỏ giang hai cánh tay, hít sâu không gian này linh lực nồng nặc. Ta muốn, ba chít chít, Diệp Thần mãnh liệt địa quay đầu nhìn một mặt hoa si mê gái trai. Thượng quan Vi Vi đang dùng một đôi khao khát ánh mắt nhìn lấy chính mình, dưới chân trượt đi kém chút ngã xuống. Yêu tình ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn phong cảnh sao? Ngươi chính là tỷ tỷ tốt nhất phong cảnh, tỷ tỷ hiện tại liền muốn làm ngươi tiểu yêu tinh. Thượng quan Vi Vi rất mau trở lại đáp, thân thể càng giống là bạch tuộc một dạng, chăm chú quấn quanh ở Diệp Thần trên thân, cặp môi thơm đã đưa lên. Một đạo khác trận pháp xuất hiện, Diệp Thần biến mất trong tầm mắt mọi người. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì sự tình, xét duyệt đại nhân đang dùng một đôi sáng ngời có thần mắt to nhìn chằm chằm đâu. Tinh không phía dưới có lẽ đã có người chú ý tới biến mất Diệp Thần cùng thượng quan Vi Vi, nhưng là đông đảo nữ nhân đều không nói thêm gì, trong lòng các nàng minh bạch loại chuyện này. Cho dù là tất cả mọi người cùng một chỗ, cuối cùng cũng muốn từng cái đến. Thế mà, không đến bao lâu thời gian, thượng quan Vi Vi thì tước vũ khí đầu hàng, khóc hô hào muốn Diệp Thần thả chính mình ra ngoài. Nói cái gì cũng không biết, cùng một mình hắn một chỗ. Chạy ra đến thượng quan Vi Vi, phục trang có chút lộn xộn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Giữ chặt Tô Tĩnh Nhã liền đi, vừa đi còn một bên nói, đại thiếu nãi nãi, ta cũng không dám nữa, ngươi tới đi nhanh. Tô Tĩnh Nhã hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái đần độn. U mê liền bị thượng quan Vi Vi lấy tới Diệp Thần tiểu trận kia pháp chi bên trong, làm nàng nhìn đến cái gì đều không có. Mặc Diệp Thần về sau toàn bộ thân thể mềm mại chấn động, rụt rè nói đến, có thể nhẹ nhàng một chút sao? Cái này đã từng Tô thị tập đoàn đại tiểu thư, thật cao tồn tại kiều kiều nữ, tại nhìn thấy Diệp Thần về sau biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người con mèo nhỏ. Một đôi ngập nước hai con ngươi đang dùng cầu xin ánh mắt nhìn lấy hắn. Diệp Thần khẽ gật đầu, thật vô cùng ôn nhu ôm vào trong ngực, ghé vào Tô Tĩnh Nhã trên thân. Những năm này, để ngươi chịu khổ. Tô Tĩnh Nhã khẩn trương thân thể có chút run rẩy, quá điên cuồng. Tuy nhiên tiếp nhận Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân sự thật thế, nhưng là điên cuồng như vậy cử động, một cái tiếp theo một cái đến, còn là lần đầu tiên. Khẩn trương nàng căn bản nghe không rõ Diệp Thần đang nói cái gì, song tay đặt ở ngực chủ động chút bỏ y phục, rụt rè hỏi thăm, ta Ngô, chờ một chút. Tô Tĩnh Nhã hai tay bất lực muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể. Nàng còn có lời còn chưa dứt, thế nhưng là rất lâu không có như thế. Diệp Thần hiện tại tựa như là một đầu đói khát mãnh thú, căn bản không bị khống chế. Ngô, chờ một chút, van cầu ngươi. Tô Tĩnh Nhã ra sức chống cự, hy vọng Diệp Thần có thể chờ một chút. Làm sao? Diệp Thần tại Tô Tĩnh Nhã bên tai nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo khí tức truyền đến Tô Tĩnh Nhã bên tai, để cho nàng toàn thân tê dại. Một hồi loại cảm giác này đã vô cùng đã lâu, ta có thể theo ngươi nắm giữ một cái chính mình hài tử sao? Rốt cục Tô Tĩnh Nhã nói ra bản thân tiếng lòng. Đi theo Diệp Thần bên người lâu như vậy, luôn luôn có một loại không hiểu cảm giác trống rỗng, vốn là Tô Tĩnh Nhã cũng không thèm để ý, bởi vì người đàn ông này còn có rất nhiều việc chờ đợi mình đi làm, tăng thêm bên người tỉ muội nhiều như vậy cũng không có quá để ý. Thế nhưng là đợi đến Vu Tâm Nhị xuất hiện về sau, nàng có không hiểu cảm giác nguy cơ, mà lại dựa theo Hoa Hạ tuổi tác tính toán, chính mình cũng cần phải kết hôn sinh con. Nếu có một tiểu bảo bảo, như vậy vô luận tại bất luận cái gì thời gian địa điểm, nàng đều hội cảm giác Diệp Thần ngay tại bên cạnh mình. Bởi vì bảo bảo chính là nàng cùng Diệp Thần hai người, điểm này là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.